Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2383, cầu thả phú quý. Chớ quên đi, vị này tại Huyết Hà Quân Thành phụ cận thứ 6 chỗ huyết quang đại trận bảo phát trước tiên. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột. Hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý cùng một đám phụ thuộc nhị thái tử Truy Nhật lĩnh chủ. Nhào nhào ngay đầu tiên, đi vào đã bạo phát huyết quang đại trận hình thành huyết quang khí tràng bên trong. Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật, Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột, hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý bọn người, càng là bay thẳng huyết quang khí tràng tầng thứ 3. Đối với đã sớm tại những khác năm nơi bạo phát huyết quang đại trận bên trong đem huyết quang này khí chàng thăm dò rõ ràng ma tộc mà nói, xe nhẹ đường quen, trong thời gian ngắn nhất liền không trở ngại chút nào vọt tới huyết quang khí chàng tầng thứ 3 hạch tâm. Trong tư liệu ghi chép thủy tổ ma thần ý chí uy áp vậy mà chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, khi thấy trống trơn tầng thứ 3 huyết quang khí tràng khu vực trung tâm, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật, Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột bọn người thần sắc lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Cái này, thủy tổ ma thần hài cốt đâu? Làm sao không? Trong tích tắc, Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột tay chân đều trở nên có chút như nhũn ra. Hắn chuyến này tiếp vào ma thần cung lớn nhất, nhiệm vụ trọng yếu một trong, cũng là cam đoan thuận lợi khởi động cái này thứ 6 chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Thuận lợi phục sinh vị này thủy tổ ma thần. Nhưng bây giờ, thủy tổ ma thần huyết thần đại trận là khởi động, nhưng là thủy tổ ma thần hài cốt. Nhưng không thấy, cái này, tại sao có thể như vậy? Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật giật mình một chút. Đột nhiên liền nắm quyền giống giận, trong tiếng hô tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Phải biết, cái này thứ 6 chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận, bởi vì lúc trước đánh lâu không xong, có thể nói là cả tộc chú mục, ma thần cung đối với cái này càng là coi trọng vô cùng. Theo Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật kế hoạch, hắn là muốn lập xuống này công, lấy được đến kinh người công huân, đồng thời sau đó thuận lý thành chương thu hoạch được ma thần cung ủng hộ. Sau đó ma hoàng chi vị cơ liền rơi vào hắn trong túi. Có thể hiện ở loại tình huống này, hắn không chỉ có sẽ không thu hoạch được ma thần cung ủng hộ, thậm chí còn có thể bị ma thần cung chỗ oán hận. Cái này lúc lên lúc xuống chênh lệch đơn giản như khác nhau một trời một vực, trực tiếp đem hắn đặt vững hoàng vị người thừa kế ý nghĩ cho đánh vỡ. Diệp Chân, cái này nhất định là Diệp Chân tên này làm. Cái tai họa này, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Ngoặc kép, tiên sinh, việc này, nhưng có bổ cứu chi pháp. Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật giờ phút này tuy nhiên lửa giận ngút trời, thoáng phát tiết một chút lửa giận về sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột cau mày đứng lên. Thái tử điện hạ, hãy cho ta suy nghĩ một hai. Vừa mới dứt lời, liền có tùy tùng ma thần cung đại ma sư đưa lên một phần tin khẩn. Xem hết, Tiên Tri Ma Sư Bảy Trụ Cột sắc mặt liền trở nên khó coi. Thái tử điện hạ, đây là ma thần cung tin khẩn. Bảy Trụ Cột giơ ngọc giản khẽ thở dài một cái. Ma thần cung đã biết nơi này thủy tổ ma thần hài cốt biến mất một chuyện, đang cật hỏi chúng ta. Bảy Trụ Cột ngụ ý là chuyện này ma thần cung đã biết, đã không có cách nào bổ cứu. Nghe vậy, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật tựa như là xương đánh cả tím một dạng. Thái tử hạnh hạnh khổ khổ mưu đồ mấy năm, đầu nhập nhiều như vậy lực lượng, sau cùng nói xong, nhị thái tử Truy Nhật cũng thở dài một tiếng. Thái tử điện hạ lại chớ như thế, cái này mấy năm bố cục, không có có công lao cũng có khổ công, huống chi tại ma hoàng trước mặt bệ hạ quân huân, đó là chạy không Mặc dù không có thu hoạch được ma thần cung phương diện ủng hộ, nhưng là hai vị khác điện hạ không phải cũng là không có thu hoạch được ma thần cung ủng hộ sao? Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, thái tử điện hạ có là thời cơ. Tiên tri ma sư bảy trụ cột an ủi. Cũng là vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, nhị thái tử truy nhật trong đôi mắt liền lại lần nữa dấy lên đấu trí. Không chỉ có một tây bộ chiến khu cùng nam bộ chiến khu chỗ giao giới không đồng nhất chỗ ma tộc đại quân trong quân duyệt, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cùng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt chính tập hợp một chỗ uống vào mỹ tửu, thưởng thức xà yêu yêu diễm dáng múa. Chỉ là giữa lông mày luôn có như vậy một chút u ám. Sau trận chiến này, lão nhị bên kia chỉ sợ cũng muốn đặt vững đại vị. Hai người chúng ta ngày sau không chỉ có rất đúng hắn cúi đầu xưng thần, vẫn phải cụp đuôi làm người a. Ngũ thái tử Phá Nguyệt giơ chén rượu, một mặt phiền muộn. Hừ, ta bên này đều là Diệp Chân tên này hại, không chỉ có để cho ta gánh vác thua trận, liên đới lấy hại bảy hồng tiên sinh. Vừa nhắc tới việc này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân liền một bụng tức giận. Nghe vậy, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt giữa lông mày u ám càng đậm. Thất thái tử Từ Vân ăn Diệp Chân thua thiệt ngầm, còn có thể mắng ra, nói ra, thế nhưng là hắn tìm ai qua nói? Hắn cậy vào vì tương lai tạo hóa chi cơ, thậm chí là tranh đoạt đại vị kim nguyệt thế giới, bị Diệp Chân mấy lần cướp bóc phá hư, thực lực gấp đôi thu nhỏ không nói. Vì quét sạch kim nguyệt thế giới, dưới trướng hắn chủ lực không ngừng bôn ba qua lại, cho nên với hắn tại nhân ma trên chiến trường cũng không có cái gì chói sáng biểu hiện. Đối với hiếu chiến ma tộc mà nói, không có biểu hiện sau chiến đấu thất bại càng thêm đáng sợ. Ai, như có cơ hội, ta nhất định giúp thất đệ bắt sống Diệp Chân tên này. Lần nữa nó ngàn đao bầm thây. Câu nói này, ngũ thái tử Phá Nguyệt nói nghiến răng nghiến lợi. Một màn này cũng làm cho thất thái tử Từ Vân hơi kinh ngạc. Lúc nào ngũ ca Phá Nguyệt đối với hắn chiếu cố như vậy? Kỳ thực đây là ngũ thái tử Phá Nguyệt chính mình cũng hận Diệp Chân hận muốn chết. Như thế, trước hết cảm ơn ngũ ca. Bất quá, từ nay về sau, hai huynh đệ chúng ta nhưng phải chặt chẽ liên hệ. Dạng này mới có thể gánh vác được nhị ca âm chiêu cùng hãm hại. Đột nhiên, một trận cuồng phong cuốn lên, một bóng người từ ngoài chướng xông tới. Thất thái tử Từ Vân đang muốn nổi giận, lại phát hiện người đến là đã chết đi tiên tri ma sư bảy hồng sư đệ sáu Ngộ. Kỳ thực nói sư huynh đệ, không bằng nói là sư đồ. Tiên tri ma sư sáu Ngộ chính là tiên tri ma sư bảy hồng tự mình nuôi dưỡng cũng bồi dưỡng đến nay. Lúc này mới có tiên tri ma sư sáu Ngộ chủ động chạy đến ma hoàng thất thái tử bên người vì chức. Nguyên nhân, kỳ thực, cũng là vì cho tiên tri ma sư bảy hồng báo thù. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, thất thái tử Từ Vân đối tiên tri ma sư sáu Ngộ không bình thường tôn kính. Sau năm đó đợi tiên tri ma sư bảy hồng càng thêm tôn kính. Nguyên nhân nha, có lẽ là năm đó tiên tri ma sư bảy hồng xả thân cứu hắn nguyên nhân đi. Tiên sinh, làm sao ngươi tới? Đến, tranh thủ thời gian ngồi, uống một chén tửu ủ ấm thân thể. Tiên tri ma sư sáu Ngộ tiếp nhận thất thái tử Từ Vân tôn kính tới. Tửu, một uống mà tửu, sau đó phun tửu khí ngưng âm thanh nói, ma thần cung tin tức mới nhất, huyết quang cứ điểm phía dưới thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã khởi động. Nhưng là, bên trong thủy tổ ma thần hài cốt, dĩ nhiên đã bị tổ thần điện hạ cho luyện thành hư vô. Bởi vậy, dẫn đến muốn phục sinh thủy tổ ma thần thực lực hạ thấp lớn. Vì chút, ma thần cung đã xuống triệu vặn hỏi hai thái tử điện hạ. Mệnh giải thích thả việc này. nói xong lời cuối cùng, tiên tri ma sư Sáu Ngộ tuy nhiên một mặt nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt cũng đã có ý cười. Việc này thật chứ? Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nhảy lên một cái, vô cùng ngạc nhiên, thiên chân vạn xác, quá tốt. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hung hăng đánh một chút song quyền, cười lớn nhìn về phía Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Ha ha, quả nhiên là trời không tuyệt ta. Ngũ ca, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội lớn. Không sai, cứ như vậy, chúng ta cùng lão nhị đoạt đích chi tranh. Vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt quét qua lúc trước đồi phế, trở nên tinh thần sáng láng. Như vậy, người ta huynh đệ hai người, sau này, liên thủ đối phó lão nhị như thế nào? Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt ánh mắt nhất động, liền vươn tay, cùng Thất Thái Tử Từ Vân tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, vậy liền liên thủ, tương lai bất luận là ai leo lên đế vị, cầu thả phú quý, chớ quên đi, cầu thả phú quý, chớ quên đi. Nói ra câu nói này về sau, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng Thất Thái Tử Từ Vân phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, cười lên ha hà. Đối tiên sinh, có biết lão nhị là cắm đến tổ thần điện hạ này vị đại năng trong tay? Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hỏi. Nghe nói là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái. Lời vừa nói ra, một mặt ý cười Thất Thái Tử Từ Vân cùng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, thần tình kia tựa như là nuốt một con ruồi một dạng khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.